Huyết sắc ngôn tình, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ơi, anh ăn bánh em làm đi. Chồng ơi, mẹ bảo anh cùng em về nhà ăn một bữa. Chồng ơi, anh đi dạo với em được không? Chồng ơi, hôm nay sinh nhật em mà. Anh không về sao? Lần nào cũng như vậy. Cho dù cô có làm gì đi nữa thì ánh mắt hắn nhìn cô chưa từng thay đổi. Vẫn là ánh mắt chán ghét. Khinh bỉ nhìn cô, hắn rất lạnh nhạt với cô. Có lẽ chưa từng có lần nào hắn chịu nói chuyện với cô. Cô vẫn cố chấp bắt chuyện với hắn. Quan tâm hắn nhiều hơn nhưng hắn lúc nào cũng hờ hững không quan tâm. Nhưng cô vẫn tin rằng tình yêu của cô dành cho hắn. Sẽ có một ngày anh sẽ hiểu được tình cảm của cô thôi. Rồi hắn sẽ chấp nhận cô. Chồng ơi, tài liệu thư. Nhìn cảnh trước mắt, mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ. Tay cầm tập tài liệu run run rồi rơi xuống đất. Cô ngã khuỵu xuống cứ lẩm bẩm nói đó không phải là sự thật. Chắc chắn là giả thôi. Là cô mệt quá nên mới có ảo giác như vậy. Nhưng những tiếng rên rỉ dâm đãng của hai người đó vẫn vọng lên trong đầu cô. Rốt cuộc là tại sao chứ? Cô đã làm gì sai sao? Lâm Dương, cô ta là ai? Cô cố gắng đứng dậy đi đến chỗ hắn. Tay chỉ vào người phụ nữ nằm trên giường bên cạnh hắn. Cô sợ hãi run bần bật hỏi. Bốp, hắn tát cô, nhìn cô với ánh mắt căm ghét. Cô có tư cách gì mà chỉ tay vào cô ấy? Hắn tức giận quát tháo cô. Trái tim cô đau quá, như đang rỉ máu vậy. Hắn nói vậy là có ý gì chứ? Tư cách, hắn đang bênh vực cho người phụ nữ đó sao? Nhưng, em thấy anh và cô ta. Chấm, cô im mồm. Chuyện của chúng tôi từ lúc nào cô có thể xen vào chứ? Phu nhân, xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi sẽ cắt đứt mọi thứ với Kỳ Tổng. Lạc Tuyết lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Phu nhân, tôi xin lỗi. Nhưng chúng tôi yêu nhau là thật. Tôi không muốn làm tiểu tam trong hôn nhân của hai người. Dương, xin lỗi. Mặc dù em yêu anh. Nhưng, thân phận của em thấp hèn. Không phải thiên kim như phu nhân. À quay sang khóc lóc nói với anh. Đương nhiên hắn sẽ không khỏi cảm động rồi. Người phụ nữ không cần thân phận gì mà vẫn luôn ở bên hắn như vậy. Hắn sẽ trân trọng người đó rồi. Tuyết Nhi, đừng rời khỏi anh, đợi một thời gian nữa thôi. Anh sẽ cho em danh phận. Em sẽ được quang minh chính đại đứng bên cạnh anh. Hắn quay sang ôm à, hắn không hề nghĩ đến cảm nhận của cô tí nào sao? Có cần phải tuyệt tình đến vậy sao? Còn tỏ ra ân ái với người khác trước mặt cô sao? Trái tim cô như bị bóp nghẹn. Hai tay cứ nắm chặt vào váy. Nước mắt cứ rơi xuống lã chã. Hai người đủ rồi đó. Mạc An Vi, cô còn dám to tiếng ở đây sao? Là cô phá đám thời gian ngọt ngào của chúng tôi. Giờ lại bắt tôi dừng lại. Hắn đi đến chỗ cô ghé sát tai cô mà nói. Nhưng, anh là, hắn là chồng cô mà. Tại sao lại ân ái với người khác trước mặt cô? Còn dịu dàng với người đó nữa. Hắn chưa từng đối xử với cô dịu dàng như vậy. Chồng, đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Cô nghĩ đó là thật sao? Hắn cười cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Nhưng, ít nhất anh phải tôn trọng em. Anh chưa từng coi em là vợ. Cho dù là trên danh nghĩa hay là thật sự. Cách chương.